Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 560, C560, Hứa Hướng thạc ra tay rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù là Liên Tông chủ cũng vô thức trợn to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào cây kiếm ở trong tay Trần Mộc. Quanh thân cây ma kiếm thái cổ này có một loại sát khí màu đỏ tươi. Loại sát khí này như được nung nấu từ máu tươi mà thành. Từng luồng tinh lực thuần âm giống như của trẻ con đang tản ra từ nó. Cho nên ngay cả nhiệt độ trong thiên địa cũng trở nên ẩm ướt hơn không ít. Sao ta đánh hơi được trên thanh kiếm này có mùi của Thiên Ma Cung vậy? Chu Tiến Trung nghi ngờ nói. Từ thanh ma kiếm thái cổ này, ông ta có thể cảm nhận được vô số hồn ảnh yêu quái trẻ con đang phiêu đãng trong đó. Đúng là vô cùng đáng sợ. Thứ đồ vật tà ác bậc này, ông ta chỉ mới cảm nhận được từ chỗ mấy gã xúc sinh đến từ Thiên Ma Cung. Đôi đồng tử của Hồ Uyên cũng trừng to. Sao hung khí kinh khủng bậc này mà thằng nhóc này cũng có? Trần Mộc cầm ma kiếm thái cổ trong tay. Bây giờ sau khi trải qua sự rèn giũa của Thiên Lôi, ngoài lực hung sát ở bên ngoài ma kiếm thái cổ, trên thân kiếm còn có từng tia sét thiên kiếp cuồng bạo đang dập dờn. Hứa Hướng thạc siết chặt nắm đấm. Sắc mặt hắn khó coi vô cùng. Trong ánh mắt của Tân Như Nguyệt cũng lộ rõ sát ý. Nào, tới đi. Trần Mộc nhìn thẳng về phía Thất Huyền Tông cũng như hai người Hứa Hướng thạc và Tân Như Nguyệt. Sắc mặt của Hứa Hướng thạc thay đổi không ngừng. Tới đi chứ, sợ sao? Một đám hèn nhát. Trần Mộc hét lên. Hứa Hướng thạc nghiến kèn kẹt, dường như không kìm nổi nỗi căm hận ngút trời trong lòng mình. Ánh mắt hắn như một con rắn độc đầy oán hận, nhìn chằm chằm Trần Mộc. Nếu như ngươi muốn, am, không chút do dự, Hứa Hướng thạc cũng xông ra ngoài. Hứa Hướng thạc ra tay rồi. Tất cả mọi người đang có mặt ở đó cũng phải kinh ngạc thốt lên thành tiếng. Đây là đệ tử mạnh nhất trong Thất Huyền Tông đấy. Mà ở Hứa Hướng thạc xông ra trong nháy me, Tân Như Nguyệt liên nhọn điểm xuống mặt đất, váy khuyết phiêu phiêu, lộ ra một vẻ làn gió thơm, cũng đồng dạng lướt ầm ầm ra, lại còn hai đánh một à, quá là hèn hại. Rất nhiều đệ tử linh điện đều tỏ ra khó chịu. Trên đài cao, vẻ mặt của Hàn Giang Tuyết cũng trở nên nặng nề. Hai người này đều là hai đại đệ tử mạnh nhất hiện nay ở Thất Huyền Tông. Một mình chiến đấu còn chưa tính, lại còn chơi hai người đánh một. Đúng là quá đáng rồi. Nhưng mà, bọn họ đã đánh giá thấp lòng hận thù Trần Mộc ở trong lòng chúng đệ tử của Thất Huyền Tông. Sau khi Hứa Hướng thạc và Tân Như Nguyệt lao ra không lâu, một thanh niên dáng người cao lớn nhìn thấy máu tươi tung đầy trời như vậy, sắc mặt của hắn cũng thoáng âm u. Hắn không do dự trở thành người thứ ba, cũng cùng lao tới. Tiếp đó là người thứ tư, người thứ năm, thứ sáu, người thứ bảy. Rốt cuộc, có khoảng hơn trăm người cùng lũ lượt kéo tới. Giờ đây, sắc mặt của toàn bộ đệ tử của Linh Tiêu Tông đều tái xanh. Mẹ ơi, mấy người giở trò quỷ gì vậy? Định chơi quần ẩu à? Thất Huyền Tông mấy người có cần mặt mũi nữa không? Bè nạt Linh Tiêu Tông bọn ta không có ai sao? Vào ngay lúc này đây. Cho dù là Hàn Giang Tiết cũng tái nhợt mặt mày. Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan cũng bị chấn động rồi. Điên rồi, điên thật rồi, thằng nhóc này lại khiến nhiều người tức giận đến như vậy. Cách chương.